Chương 17, quả nhiên vẫn là Izuna đại nhân. Tại băng gạc rơi xuống trong nháy mắt đó, tất cả mọi người ở đây đều giật mình mở to hai mắt nhìn. Liên liên bên người Uchiha Madara cũng không nhịn được lộ ra giật mình thân sắc. Izuna, con mắt của ngươi. Uchiha Izuna khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem hắn đối diện Uchiha Sakahisa, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Đại ca, ta khôi phục thị lực. Uchiha Izuna hướng về phía trước phóng ra một bước, ánh mắt sắc bén giống như hai thanh lóe ra hàn quang đao nhọn, không yếu thế chút nào hướng Uchiha Sakahisa vọt tới. Thế nào, rất kinh hỉ a. Uchiha Izuna cười lạnh nói đến, phái ra người xen lẫn trong hạ gọ rồ mồ một trong tộc, muốn ám sát ta đến áp chế Uchiha Madara, kết quả không chỉ có thất bại, hơn nữa còn trợ giúp ta thành công khôi phục thị lực. Ngươi ngươi làm như thế nào? Uchiha Sakahisa trong lòng lập tức hoảng loạn lên. Kế hoạch lúc trước của hắn, Uchiha Izuna đều biết. Uchiha Izuna đương nhiên không có trả lời hắn vấn đề kia, hắn tự mình tiếp tục nói, ngươi cái kia hai cái mất tích thủ hạ, cũng là bị ta xử lý. Cũng là bị hắn xử lý. Uchiha Sakahisa sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đáng giận hai người thủ hạ vô cớ biến mất, hắn mặc dù trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng là một mực không có nghe được quan tại bọn hắn bất cứ tin tức gì, QNZ không có có bất cứ chuyện gì nào, hắn liền đem chuyện này buông xuống. Vậy thì thế nào? Uchiha Sakahisa trong lòng tự dưng phiền muộn, có chút hung tợn nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi khôi phục thị lực liền có thể thay đổi các ngươi thất bại thế cục nghe vậy? Uchiha Izuna khỏe miệng hiện lên một cái nụ cười quỷ dị. Tại Uchiha Sakahisa trong mắt là chói mắt như vậy. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc tâm tình phiền muộn không thôi. Nghe nói Uchiha Izuna cái kia giả thần giả quỷ ngữ khí. Uchiha Sakahisa lập tức liền phản chế rêu, đối đầu không có chiến lược vật liệu các ngươi. Tay không tấc sắt nỉ dạ, chẳng lẽ ta còn biết thua không thành? Nhìn xem Uchiha Sakahisa cái này mặt mũi dữ tợn, cái này không chút nào che giấu lời nói. Uchiha nhất tộc tộc trong lòng người tràn đầy tức giận bước lên, mỗi một cái đều nhe răng trợn mắt nhìn xem Uchiha Sakahisa. Chính như Uchiha Sakahisa nói, không có chiến lược vật liệu bọn hắn lấy cái gì đi cùng địch nhân đánh? Dùng nắm đấm đi đối đầu sắc bén phi tiêu, dùng huyết nhục chi khu nên tiếp kinh khủng khởi bạo phù theo bản năng. Từng cái Uchiha tộc nhân đều ma quyền sát trưởng hướng về Uchiha Sakahisa tới gần. Coi như thai ở chỗ này, QNZ tuyệt đối phải đem hắn kéo xuống nước. Ba ba, đột nhiên hai tiếng thanh thúy thanh âm hấp dẫn mọi ánh mắt. Uchiha Izuna phủi tay, Uchiha Hokuto, ra đi, đem đồ vật lấy ra. Vừa dứt lời dưới, Uchiha Hokuto kéo lấy một cái so với hắn đánh lên mười mấy lần bao tải, cật lực đi tới. Không cần như thế tự nhiên mà vậy, không có bất kỳ cái gì ấy nấy liền để cho người khác đi làm lao động á. Uchiha Hokuto tức giận giơ chân. Uchiha Izuna trực tiếp coi nhẹ Uchiha Hokuto kháng nghị, tiếp tục nói. Đánh mở cho hắn nhìn xem ngươi đến cùng có nghe hay không gặp ta nói chuyện á. Uchiha Hokuto tiếp tục bạo tẩu. Nghe Uchiha Izuna cái này trêu chọc ý vị mười phần lời nói, Uchiha Sakahisa lông mày hung hăng xoay đến cùng một chỗ, trong lòng rất là không ổn. Nghe Uchiha Izuna cái này trêu chọc ý vị mười phần lời nói, Uchiha Sakahisa lông mày hung hăng xoay đến cùng một chỗ, trong lòng rất là không ổn. Uchiha Hokuto đem bao tải lỗ hổng xé thật to, lộ ra đồ bên trong. Phi tiêu, Shuriken, khởi bạo phù, cấp cứu bao các loại. Vật liệu chiến bị làm sao có thể? Uchiha Sakahisa lên tiếng kinh hô, lập tức tự động quay đầu nhìn về phía cái kia còn đang thiêu đốt lửa lớn rừng rực. Hắn minh bạch. Vật liệu chiến bị lúc trước liền bị Uchiha Izuna cho đánh cháo minh bạch đầu đuôi sự tình. Uchiha Sakahisa phảng phất giống như tao ngộ xét đánh, cứ thế tại nguyên chỗ. So với Uchiha Sakahisa ngốc trệ, một bên Uchiha tộc trên mặt người tràn đầy vẻ mặt vui mừng. Kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn nhị công tử, Uchiha Izuna. Izuna đại nhân quả nhiên vẫn là Izuna đại nhân, mặc dù thực lực rơi xuống không ít, nhưng tại phương diện khác mạnh lên không phải một điểm hai điểm hử. Uchiha Sakahisa, hiện tại liền nên ngươi biết thành là phản đồ hạ chàng nói chuyện không phải Uchiha Izuna, cũng không phải Uchiha Madara, mà là một đám Uchiha tộc nhân cầm trong bao bố vật liệu chiến bị. Phi tiêu chỉ hướng Uchiha Sakahisa, liền muốn ra tay với hắn. Phi ưng tiểu đội, lên cho ta biết đại thế đã mất. Uchiha Sakahisa lập tức liền ứng. Đối lên, bất quá hắn thanh âm, mười phần bối rối các tộc nhân, tên phản đồ này liền giao cho các ngươi xử trí. Ủ trí hạ mạ đạ dạ thanh âm QNZ vào lúc này vang lên, hắn mặc dù QNZ muốn động thủ, hận không thể đem cái này chú muốn hãm hại hắn phản đồ thiên đao vạn quả, bất quá cuối cùng vẫn làm như thế quyết định. Là, tộc trưởng một tiếng đáp lại, tại chỗ đã là lưu lại trận trận tàn ảnh. Ken ken ken ken thoáng chốc, Uchiha nhất tộc trận doanh đã hóa thành chiến trường trước phó chiến trường, ban đầu một cầm lại là tại Uchiha trong tộc bắt đầu chiến tranh. Nhưng không có một cái nào Uchiha tộc nhân bởi vì trận này đồng tộc tương tàn chiến đấu cảm thấy bi thương, chỉ có chen ép phản đồ vô tận sảng khoái lui, rút lui trước lui phi tiêu sen kẹ ở giữa, Uchiha xả cả hì dạ thanh âm vang lên lần nữa, tràn đầy gào thét. Thương tới dây thanh gào thét hắn tuy có nuôi ra một cái rất xuất sắc phi ương tiểu đội, nhưng chính diện đối đầu, hắn đôi kia tại tộc nhân người trẻ tuổi tới nói xuất sắc phi ương tiểu đội lại như thế nào đánh thắng được cái này đi theo. Uchiha mạ đạ dạ chinh chiến vô số chiến trường, từ thi thể trong đống bỏ ra tới chiến sĩ động thủ vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu, Uchiha xả cả hỷ dạ cùng hắn phi ương tiểu đội liền đã liên tục bại lui. Trong hoa viên bồi dưỡng ra được đóa hoa cùng tại thi thể trong đống trưởng thành cỏ dại cả hai chênh lệch liền là to lớn như thế.